Chương 215, tinh luyện hải dương bá chủ. Thiêm Long Ngọc bội bí ẩn. Ngoài khơi trọng bình tĩnh lại. Diệp Thần nhìn đã biến thành huyền hắc sắc cái xiên cá cano, mở ra nó bảng sở kỳ hiệu. Hải dương bá chủ đẳng cấp, hoàn mỹ cấp ngư vừa nhanh ta ưu thủy hệ nở công kích, 40.000. Phong ngự, 20.000 bền, 200.000 tốc độ, 54 hải lý giờ đồng hồ, kỹ năng, thôn phệ, tự do đi miêu tả, lợi dụng thượng cổ cự yêu cả dạ sẻn hải dương chi tâm, chế tạo thành thần cấp chiến hạm. Ủng hữu vô pháp tưởng tượng mạnh mẽ trưởng thành tính, là chân chánh hải dương bá chủ. Nhìn ba loại chủ thuộc tính lần nữa gấp bội, Diệp Thần rung động. Đặc biệt tốc độ đã đạt đến 54 hải lý mỗi giờ, đổi thành km đã đạt được 100 cây số. Thời cơ Diệp Thần trong lòng tính toán một chút, sau đó phải cắn nuốt phúc thuyền, trụ cột độ bền là 50.000 điểm. Đã biết hải dương bá chủ 40.000 điểm công kích, phỏng chừng muốn cắn hai cái mới có thể nuốt trọn. Diệp Thần cảm thấy cái này không phù hợp hải dương bá chủ thân phận. Một ngụm nuốt mới là bá chủ sở hữu tư thế, móc ra huyễn linh thạch, khấu trừ may mắn trị. Diệp Thần gật liên tục sĩ dưới, sợ ngươi tiêu hao một viên huyễn linh thạch, thành công đem hải dương bá chủ tinh luyện đến 109 ken. Ngươi tiêu hao một viên huyễn linh thạch, thành công đem hải dương bá chủ tinh luyện đến 2 ken. Ngươi tiêu hao 3 miếng huyễn linh thạch, thành công đem hải dương bá chủ tinh luyện đến 10.000. Nữa ba loại chủ thuộc tính đã là như vậy, một công kích, 120.000 phòng ngự, 60.000 bền, 6.000 L chọn tăng lên 3 lần liền tốc độ. Đều tăng lên 1 lần đạt tới 200 cây số thời cơ. Đây mới là ta hải dương bá chủ nha, từng có vạn điểm công kích, cho dù có cái nào kẻ ngốc đem phúc thuyền tinh luyện đến 5, 6, cũng không đủ hải dương bá chủ một ngụm nuốt. Hơn nữa, hiện tại toàn bộ sệ vở tinh luyện, phổ biến đều là 2, 3 trạng thái. Đến 5, 6, trang bị bị tỷ lệ rơi đồ cũng quá cao, người bình thường căn bản không chịu nổi, càng chưa nói phúc thuyền loại này, động hơn 1.000 kim tệ đại gia hỏa. Vỗ nhẹ nhẹ một cái mép thuyền, Diệp Thần nỗ lực cùng hải dương bá chủ câu thông, ngươi đã lớn lên, muốn học được chính mình đi tìm phúc thuyền thôn phệ, nhớ kỹ không thể tìm chiến thần công hội, đây là nhà mình thuyền. Ấn nghe nói tần hoàng công hội hiện tại buôn bán trên biển sinh ý làm rất lớn, ngươi xem có thể hay không tìm xem nhà bọn họ. Hành hải dương bá chủ lập tức lĩnh ngộ chủ ý của người ta, lấy 200 cây số thời cơ, trên mặt biển hướng đông bắc cấp tốc chạy vội. Bên kia ước chừng là di quốc phương hướng, lẽ nào tần bất dịch cái tên kia đang ở di quốc làm buôn bán trên biển. Diệp Thần âm thầm suy nghĩ. Sau đó giống như cựu công chúa song song nằm trên bong thuyền, thoải mái tự tại. Hải dương bá chủ cùng địa ngục ma long giống nhau, ở giữa vị trí, có cùng loại lồng bảo hộ một dạng trong suốt khu nghỉ ngơi. Cho dù tốc độ thuyền chạy vội đến rồi 200 cây số thời cơ, đợi ở nơi này khu nghỉ ngơi, cũng không có một tia cuồng phong lậu tiến đến. Hơn nữa, bởi vì hải dương bá chủ có thể dùng chu vi phạm vi nhỏ ngoài khơi trở nên như chiếc gương bình tĩnh nguyên nhân, thuyền cũng không có chút nào sốc nảy. Cựu công chúa gối Diệp Thần cánh tay, ngọt ngào ngủ đi. Một đạo bạch quang tiềm thước. Hô cấp độ sử thi anh hùng Hải Long hoàng tộc cựu công chúa, thành công lên tới 31 cấp, chứng kiến cựu công chúa nằm lại tăng lên 1 cấp, Diệp Thần mỉm cười. Ma Sơn cái kia hoa nhi vẫn tương đối nỗ lực, không biết nó có cái gì không huynh đệ tỷ muội gì đó, cùng nhau bố trí giản dị công kích trận pháp nói, về sau thăng cấp cũng không cần soát quái, không dám lãng phí một chút thời gian. Diệp Thần đem Tiêu Diêu Du cùng Bất Khuất Chiến Hồn 2 hạng thần kỹ, lợi dụng thần cách tiến hành thăng cấp. Thần tích vong du xâm lấn thực tế thời gian, tăng tốc đến chỉ còn 1 tháng, Diệp Thần phải làm xong dự tính xấu nhất. Hơn nữa, nếu chính mình thu được Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ 2, vong du biết ra tốc xâm lấn thời gian. Như vậy, tương lai làm chính mình thu được Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ 3 lúc, nó vẫn sẽ hay không lần nữa ra tốc đâu. Diệp Thần không dám đem mình cùng sở yêu chi số mạng của người, giao cho một cái nhìn kỹ sinh mệnh như cỏ rác vong du. Dốc hết thảy, tăng thực lực lên, Diệp Thần nắm chặt 2 năm đấm. Điều tra nhân vật bảng sở kỳ hiệu, đem 6 miếng thần cách đẻ vào trong đó. Ông hàng loạt rung động, sau đó, bảng sở kỳ quay về bình tĩnh. Diệp Thần tuyển trạch thần kỹ Tiêu Diêu Du. Điểm kích hào ông Tiêu Diêu Du thần cấp 3 giai nhảy vọt đến rồi Tiêu Diêu Du thần cấp 5 giai thần cấp giai, nhảy vọt đến thần cấp giai thần cấp giai, nhảy vọt đến thần cấp 9 giai đến rồi cửu giai, Diệp Thần ngừng điểm kích. Bởi vì lúc trước thăng cấp thần kỹ thanh tâm ấn thời điểm Diệp Thần nhớ kỹ, cửu giai đi lên nữa thăng, một viên thần cách chỉ có thể tăng lên 1 cấp. Tính giới bị quá thấp, tuy là hắn bây giờ có được hơn 300 miếng thần cách, nhưng muốn giữ lại về sau dung hợp trang bị dùng. Có thể chờ sau này, chính mình hiểu được thần tích vong du, gia tăng ở người chơi trên người ngoại bộ cầm cố lực huyền ảo, lại dùng thần cách để thăng, mới có thể đánh vỡ loại này nguyên rủa. Nhìn một chút ngũ giai thần kỹ nói xa lội thuộc tính, thuấn di khoảng cách đã từ nguyên bản 30m, bạo tăng đến rồi 90m, thời gian cột đổ vẫn là 2 giây, đây đã là cái này thần kỹ thấp nhất thời gian cột đổ. Trừ phi Diệp Thần có thể siêu thoát thần tích vong du thiết định bên ngoài, bằng không 2 giây, chính là cực hạn. Lại tuyển trạch thần kỹ bất khuất chiến hồn. Điểm kích hào hắc, hắc, ông liên tiếp 3 giờ, kỹ năng từ thần cấp 3 giai, trực tiếp để thăng tới thần cấp giai thuộc tính biến thành, thần cấp 9 giai, xác suất thành công 21 toàn thuộc tính thêm được 900%, cự đại hóa, thời gian kéo dài 90 giây ta ít toàn thuộc tính thêm được 9 lần diệp thần nhớ tới trước đây vị kia thợ mổ heo Lưu Tam Đao, truyền cho mình cái kia đoạn bất khuất chiến hồn trong hình ảnh, Lưu Nhất Đao một đường thân hình tăng vọt, đạt được mấy trăm thước cao độ, thuộc tính. Đề thăng. Chỉ sợ cũng vượt lên trước gấp trăm lần A Thảo nào có thể cùng khủng bố như vậy ma vật chiến đấu, một đao đem người sau tuấn 560 vì hai đoạn. Không biết thần cấp cửu giai bất khuất chiến tốc độ, cự đại hóa sẽ trở nên bao lớn nếu như tiếp tục tăng lên, tương lai ta sẽ không biến thành gỗ tiểu lạ loại cấp bậc đó hình thể nói vậy, coi như là hư không lĩnh chủ, lão tử một cái tắt cũng có thể đem nó cho đập chết ta làm xong những thứ này, Diệp Thần lại lấy ra phía trước từ tần bất dịch trên người tuân ra món đó sở hữu vô địch thuộc tính ngọc bội. Tiềm Long Ngọc Bội đẳng cấp, không cấp, toàn chức nghiệp có thể dùng, hoàng kim phòng ngự, 10 phụ gia thuộc tính, vô địch thời gian kéo dài 3 giây, thời gian cột đổ 3H miêu tả, được từ Tiềm Long Hàn Đàm nhất kiện Ngọc Bội thần bí, bên trong lưu chuyển lực lượng thần bí mà cường đại, tựa hồ bị tầng tầng phong ấn lại đi hệ tờ phía sau vẫn là lần đầu tiên chăm chú xem cái này Ngọc Bội thuộc tính. Cái này nhìn một cái, trong lòng điểm khả nghi xảy ra. Ai tèm hoàng kim, phòng ngự mơ y 10 coi như là không cấp trang bị, cũng không khả năng thấp như vậy. Phụ gia thuộc tính chỉ có 3 cái bạch ngân trang bị đều có 2 cái, hoàng kim chắc là 3 cái mới đúng cảng Long Hàn Đàm danh tự này dường như ở nơi nào nghe qua, hình như là trong hiện thực Côn Lôn Sơn ở trên một cái hồ sâu á cùng Lạc Long núi giống nhau, Tiềm Long Hàn Đàm cũng là 7 lãnh thổ một nước bên trong, tuôn ra một cái di tích thượng cổ chỗ. Chỉ là trong thực tế địa danh, vậy mà lại xuất hiện ở trong game, đây rốt cuộc là một loại vừa khớp, vẫn là có khác bí ẩn.